Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588 tầng thứ 3. Bởi vì nguyên thạch hạn chế, Giang Tâm Thành chỉ có thể tạm thời từ bỏ thần khí thịnh đường rất nhiều công năng, bắt đầu chuyên tâm mà ở tàng thư lâu trung học tập lên. Có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành không bao giờ dùng giống phía trước như vậy một tờ mà chậm rãi xem qua đi. Một quyển sách chỉ cần bằng mau tốc độ phiên một lần, làm thần khí thịnh đường tức thời ra quét, ngắn ngủn vài phút thời gian liền có thể đem một quyển điển tịch chặt chẽ mà nhớ kỹ. Tàng thư lâu một tầng ước chừng có 8 vạn nhiều bộ điển tịch. Chính là Giang Tâm Thành gần chỉ là tiêu phí mấy ngày thời gian, liền đem này 8 vạn nhiều bộ điển tịch toàn bộ mà nhớ kỹ. Đương nhiên là ghi tạc thần khí thịnh đường giữa. Thần khí thịnh đường ở ký ức đồng thời thông qua ký ức truyền đem nắm giữ tri thức lấy cực nhanh tốc độ truyền lại cấp Giang Tâm Thành, khiến cho Giang Tâm Thành ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian đối với ám dạ quần đảo hiểu biết liền vượt qua vạn yêu phỉ sơn 9 thành 9 người. Thậm chí có thể nói toàn bộ vạn yêu phỉ sơn đã không có một cái đạo tặc học thức so Giang Tâm Thành còn muốn uyên bác. Từ đối ám dạ quần đảo hoàn toàn không biết gì cả Tiểu Bạch đến cực kỳ hiểu biết ám dạ quần đảo bác học chi sĩ, Giang Tâm Thành gần dùng nửa tháng tả hữu thời gian. Như vậy tốc độ quả thực có thể nói nghịch thiên. Bất quá Giang Tâm Thành chính mình cũng biết đối với vô cùng vô tận ám dạ quần đảo mà nói, vạn yêu phỉ sơn ký lục tri thức gần là muối bỏ biển. Nếu là muốn đối ám dạ quần đảo hiểu biết càng sâu, thậm chí tìm được về nhà lộ, còn cần học tập càng nhiều điển tịch. Tầng thứ nhất điển tịch toàn bộ nắm giữ lúc sau, Giang Tâm Thành liền thượng tầng thứ hai. Tàng thư lâu tầng thứ hai điển tịch số lượng thiếu rất nhiều, chỉ có 1 vạn nhiều bổn, bất quá lại so với tầng thứ nhất chân quý mấy lần không ngừng. Thậm chí có rất nhiều hoàng cấp nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ. Cái này làm cho Giang Tâm Thành rất là vui vẻ. Bởi vì thần khí thịnh đường nắm giữ nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ càng nhiều. Suy đoán xuân tàm phệ nhật ca cùng thôn phệ hoàn vũ chờ công pháp cùng chiến kỹ thời điểm tốc độ liền càng nhanh. Suy đoán ra nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ cũng càng thêm lợi hại. Cẩn thận ngẫm lại thần khí thịnh đường tiêu hao cố nhiên cực kỳ kinh người. Chính là nó có thể cấp Giang Tâm Thành mang đến chỗ tốt cũng là nghịch thiên. Liền thí dụ như nói phía trước suy đoán tân bản xuân tàm phệ nhật ca cấp bậc đã đạt tới huyền cấp thượng giai, hơn nữa vẫn là huyền cấp thượng giai thần hồn công pháp. Loại này cấp bậc thần hồn công pháp liền tính là phóng nhãn toàn bộ Du Long đảo cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối xưng được với là khả ngộ bất khả cầu. Nếu là Giang Tâm Thánh nguyện ý bán ra nói, không có mấy trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch căn bản bắt không được tới. Chính là Giang Tâm Thành trả giá gần chỉ có mấy ngàn khối thượng phẩm nguyên thạch, ra ra vào vào chi gian thu hoạch to lớn quả thực có thể nói không gì sánh kịp. Tuy rằng tạm thời không có đủ nguyên thạch dùng để suy đoán công pháp cùng chiến kỹ, bất quá như vậy cũng hảo, có thể nhân cơ hội nhiều học một ít tàng thư lâu trung công pháp cùng chiến kỹ, vì về sau suy đoán đặt nền móng, có cũng đủ số lượng số liệu làm cơ sở chuẩn, thần khí thịnh đường mới có thể đủ suy đoán ra càng tốt công pháp cùng chiến kỹ. Suy đoán kế tiếp công pháp cùng chiến kỹ tốc độ cũng sẽ thẳng tắp tiêu thăng, bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn. Nói chính là đạo lý này. Đối với tầng thứ hai các loại điển tịch, Giang Tâm Thành gần dùng 2 ngày nhiều thời giờ liền hoàn toàn nắm giữ. Theo sau đi tới tầng thứ 3, phát hiện tầng thứ 3 điển tịch càng thiếu, gần chỉ có trên dưới 100 bổn, chính là mỗi một quyển đều có thể nói giá trị liên thành. Huyền cấp công pháp, huyền cấp chiến kỹ, hoàng cấp thần hồn công pháp, hoàng cấp thần hồn chiến kỹ, du long đảo bí văn, vạn yêu phỉ sơn cụ thể thế lực, còn có đi thông tu luyện đệ nhị bước. Cái thứ hai đại giai đoạn tối cao điển tịch, ít ỏi không có mấy trên dưới 100 bổn điển tịch chung. Ước chừng có tam bổn đều là giảng thuật như thế nào tu luyện đến huyền lang cảnh cường thể công pháp. Tu luyện đệ nhị bước yêu cầu tu luyện chính là thân thể. Thân thể càng cường có thể thừa nhận cùng cất chứa nguyên lực liền càng nhiều. Ở cường thể giai đoạn so sánh với này nguyên lực tu luyện, thân thể tu luyện mới càng thêm quan trọng. Bởi vì ở tu luyện đệ nhị bước, thân thể liền tương đương với lu nước, nguyên lực liền tương đương với thủy. Có thể cất chứa nhiều ít thủy toàn xem lu nước có bao nhiêu đại. Lu nước càng lớn có thể cất chứa thủy liền càng nhiều. Mà lu nước tăng lên khó khăn to lớn xa xa mà vượt qua nguyên lực tăng lên khó khăn. Cho nên tu luyện đệ nhị bước mới bị xưng là cường thể. Ý tứ chính là đệ nhị bước chủ yếu chính là luyện thể. Thân thể càng cường, tự nhiên là có thể đủ cất chứa càng nhiều nguyên lực. Mà nếu muốn đạp vỡ bước đầu tiên nghịch thiên bình cảnh, tiến vào đệ nhị bước, đầu tiên cần phải làm là đem thân thể cường độ tu luyện đến huyền lang cảnh. Chỉ có đem thân thể cường độ tu luyện tới rồi huyền lang cảnh, thân thể mới có thể đủ thừa nhận trong cơ thể nguyên lực đánh sâu vào. Do đó đạp vỡ bước đầu tiên bình cảnh đê đập, tiến vào đệ nhị bước. Thí dụ như du long đảo duy nhất huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả Hồng Xương Cốc Chủ. Chính là bởi vì ở đột phá bước đầu tiên bình cảnh đê đập thời điểm thân thể cường độ tuy rằng đạt tới huyền lang cảnh, chính là lại là dựa vào linh đan diệu dược mạnh mẽ đột phá. Thân thể cường độ không đủ, cho nên ở đột phá thời điểm thiếu chút nữa liền nổ tan xác mà chết. Cuối cùng tuy rằng đột phá tới rồi huyền lang cảnh, chính là thân thể lại trở nên cực kỳ bành trướng, ngũ quan cũng lồi ra tới, để lại cực kỳ nghiêm trọng di chứng, thoạt nhìn giống như là quỷ giống nhau. Bất quá ngay cả như vậy, Hồng Xương Cốc Chủ cũng là du long đảo người mạnh nhất. Du long đảo thượng không có bất luận cái gì một cái thế lực dám tìm Hồng Xương Cốc phiền toái. Hồng Xương Cốc cũng là du long đảo hoàn toàn xứng đáng bá chủ cấp thế lực. Mà ở vạn yêu phỉ sơn tàng thư lâu tầng thứ 3, ước chừng có tam bổn điển tịch có thể đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, khiến cho tu luyện giả thân thể bước vào huyền lang cảnh. Một khi thân thể cường độ đạt tới huyền lang cảnh, liền ý nghĩa nguyên sĩ có 9 thành 9 trở lên khả năng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, làm nguyên lực cũng tiến vào huyền lang cảnh. Thậm chí có thể nói thân thể cường độ một khi đạt tới huyền lang cảnh, tu luyện giả liền tương đương với là huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả. Trong đêm tối quần đảo, huyền lang cảnh tu luyện giả mới có qua sông hư không, đi trước cái khác đảo nhỏ tư cách. Huyền lang cảnh dưới tu luyện giả có thể an toàn vô ngu mà tới khác đảo nhỏ giả ít ỏi không có mấy. Nghiêm túc mà lật xem này tam bổn luyện thể bảo điển, Giang Tâm Thanh mày một chút mà nhíu lại. Thần hỏa luyện thể quyết, huyền cấp hạ giai luyện thể công pháp, có thể là một cái tay trói gà không chặt. Người đi bước một tu luyện thành ra sức có thể khiêng sơn quyền, nhưng toái nhạc khủng bố cường giả, thậm chí có thể cho tu luyện giả đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, tiến vào huyền lang cảnh. thậm chí với đột phá đến càng cao cảnh giới. Đáng tiếc chính là nếu muốn tu luyện thần hỏa luyện thể quyết, đầu tiên yêu cầu tìm kiếm đến một loại thiên địa chi gian dị hỏa. Hơn nữa muốn đem loại này dị hỏa nạp vào trong cơ thể, lúc này mới có thể bắt đầu tu luyện thần hỏa luyện thể quyết. Nhưng là trong đêm tối quần đảo, bất luận cái gì một loại dị hỏa giá trị chi cao đều hơn xa thần hỏa luyện thể quyết. Thử hỏi có cái nào đồ ngốc ở đem dị hỏa nạp vào trong cơ thể lúc sau sẽ chạy tới tu luyện một quyển huyền cấp hạ giai luyện thể công pháp, huyền cấp thượng giai còn có chút khả năng. Cho nên thần hỏa luyện thể quyết tuy rằng là một loại có thể đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, đặt chân huyền lang cảnh bảo điển, chính là tu luyện giả ít ỏi. Thậm chí có thể nói vạn yêu phỉ sơn không ai tu luyện cửa này luyện thể công pháp. Đến nỗi đệ nhị bổn luyện thể công pháp tu luyện điều kiện liền càng thêm kỳ ba. Hết chương.